Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Vũ Thánh danh nghĩa. Cây xanh như ấm, thạch lâm đứng vững, ở nơi này một mảnh phong cảnh tươi đẹp mà bao la đất rừng bên trong có to lớn thủy tinh trong suốt. Hành lang làm thành đại sảnh, bởi vì Vũ Thánh xuất hiện. Võ đạo đã trở thành cả cái thế giới nhất trào lưu thể dục. Tuy là chân chính cao thủ võ đạo vẫn như cũ giống như trước đây rất thưa thớt. Nhưng là phàm là nổi danh trường học đều có chuyên môn cách đấu quán. Mà Nam Chi Đô làm như tứ đại học phủ một trong. Nó cách đấu quán là trường học hết thảy quán giữa sân tốt nhất. Chỉ là ngắm phong cảnh cùng kiến trúc liền là một loại xinh đẹp hưởng thụ. Hắc, hắc. Dầm dầm dầm, quyền cước tiếng quát vang lên, thủy tinh trong đại sảnh, có thể chứng kiến bên trong hoặc treo, hoặc thẳng đứng không ít quyền anh túi, ngoại trừ quyền anh túi bên ngoài, còn có quyền anh ra ngẫu người máy. Quyền anh ra ngẫu người máy là Sa Tăng tiên sinh kỳ hạ công ty đặc chế cơ khí nhân cách đấu thủ. Chỉ là những người máy này đều là mặc bộ thổi phồng áo ra. Có thể dùng đến bồi người chiến đấu, tuy là giá cả sang quý, nhưng là rất được hoan nghênh. Lúc này thủy tinh trong đại sảnh không ít người đang hoặc cùng ra ngẫu cách đấu người máy giao thủ, hoặc trực tiếp đánh quyền anh túi, hoặc lẫn nhau luận bàn. Huy, Vũ Thánh đại nhân đệ tử tới, Martina quát lên nói, lập tức gần bên người đều ngừng lại, một song song mắt nhìn qua đây. Sau đó rất nhiều người vây quanh, ngươi chính là Tạp Chan Hoàn, quả nhiên là Tam Mục tộc, bất quá ta làm sao đều nhìn không ra hắn có chỗ đặc thù gì. Cư nhiên để Vũ Thánh đại nhân thu làm đệ tử, Tạp Chan Hoàn, Vũ Thánh đại nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tạp Chan Hoàn, ngươi cái kia gọi tiên xin han đường thúc rất cường đại sao? Lại là Vũ Thánh đại nhân hảo bằng hữu. Tạp Chan Hoàn, Vũ Thánh đại nhân đều dạy ngươi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, các loại hỏi chào hỏi tiếng vang lên. Martina cười híp mắt nhìn, thẳng đến mọi người hơi chút an tĩnh một ít, mới, chỉ có, quát to, được rồi, Tạp Chan Hoàn đã quyết định gia nhập vào chúng ta cách đấu hiệp hội. Mọi người về sau ở chung có nhiều thời gian. Muốn đến Vũ Thánh đại nhân ký tên nói vậy cũng không phải là cái gì việc khó. Vẫn là tản ra một điểm a. Được rồi, lão đại nhân đâu? Son Goban phân thân nhất thời trong lòng máy động. Kỳ thực tự vừa vào thủy tinh này cách đấu sảnh. Ánh mắt của hắn liền nhìn chung quanh. Muốn thấy được cái kia một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nhưng là vẫn cũng không thấy đạo nhân ảnh kia. Bởi vì xảy ra mang dùng súng cướp đoạt, mà địa điểm đang ở phụ cận cách đó không xa, cho nên cảnh sát gọi điện thoại tới cho lão đại. Các người cũng biết lão đại bản lãnh, một cái có vô cùng cường tráng bắp thịt tóc vàng nam sinh cười nói. Cướp đoạt, Son Goban phân thân tay hơi căng thẳng, Tạp Chan Hoàn sở dĩ ngoài ý muốn tử vong, cũng là bởi vì chứng kiến ven đường có người cướp đoạt. Xung phong nhận việc đi vào ngăn cản, kết quả bị cướp phỉ cho một gắp đạn đánh trúng, mà Tạp Chan Hoàn chi như vậy dũng cảm, chỉ có một nguyên nhân, muốn biểu hiện cho cái kia nàng xem, mang dùng súng cướp đoạt, thực sự là một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Có bản lĩnh, tay không dùng cách đấu kỹ thuật cướp đoạt, Martina hừ một tiếng nói, Martina, người chờ đứng nói không đau eo. Nếu không ngươi đi làm mẫu, làm sao tay không cướp đoạt? Thanh Thúy dễ nghe tiếng nhạo báng từ đằng xa vang lên. Son Goban phân thân run lên, loại thanh âm này đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu. Trong mộng thường thường xuất hiện cái thanh âm kia. Hắn liền xoay người, nhìn về phía cửa, chỉ là đen thùi lùi một mảnh. Đều là vây quanh hắn cách đấu hiệp hội người. Lão đại, là, vâng. Đúng, lão đại đã trở về. Bên cạnh cách đấu hiệp hội người cũng đều xoay người hướng về sau nhìn lại. Gì, nhiều người như vậy đều vây chung chỗ. Martina, là không phải tạp chan hoàn tới. Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên lần nữa. Lão đại, động tác của ngươi làm sao nhanh như vậy? Liền làm xong, Martina kêu lên, bởi vì đang ở trường học của chúng ta bên cạnh cách đó không xa thương trường. Cho nên ta tới đi rất nhanh. Martina, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Người kia đã tới chưa? Đến rồi, ở nơi này, tất cả mọi người tản ra một chút. Tạp chan hoàn lại chạy không được. Martina quát lên nói, lập tức một số người liền tản ra. Dù sao đều vây chung chỗ cũng không phải một việc. Người tản ra mở, Son Gouben phân thân ánh mắt liền rơi xuống một đạo nhân ảnh bên trên. Cả cái thế giới đều trong nháy mắt sáng lên. Đó là một cái có một đầu vô cùng xinh đẹp, tóc ngắn thiếu nữ. Có thể là bởi vì mới vừa trải qua vận động dữ rồi. Như ngọc trên cổ, trắng như tuyết cánh tay, đều có điểm một cái sáng lòe lòe trong suốt mồ hôi hột. Thậm chí màu lam nhạt áo tay ngắn đều hơi có chút ẩm ướt. Trước ngực khởi động, lộ ra động nhân đường cong. Phía dưới thì là hắc sắc nữ tử ngắn tay, lộ ra một đôi thon dài to lớn bạch bắp đùi. Lúc này nghiêng người hướng về phía Son Gouben phân thân, đang cầm trong tay một đôi hắc sắc bao tay hướng trên mặt bàn nhưng cái này bao tay được ném. Hôm nay đi ra ngoài lúc thất thần, đã quên cởi bao tay. Kết quả tay không tiếp viên đạn, bao tay lòng bàn tay đều phá hủy. Thiếu nữ nói nắm lên trên bàn một chai nước suối, mở chốt đã uống vài ngụm, lúc này mới xoay người nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben thế giới lần nữa sáng lên, đây là một tấm hoàn mỹ thiếu nữ khuôn mặt, hơn nữa cái kia một đầu hắc sắc tóc ngắn, để cho nàng không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái sáng lệ. Cao á, Son Gouben phân thân tim đập áy náy, đang muốn mở miệng. Tạp chan hoàn, nghe nói ngươi lần trước đường gặp kiếp phỉ, gặp đạn lạc, thiếu nữ tử tốn nói, không phải gặp đạn lạc, mà là ta tiến lên ngăn cản. Kết quả, Son Gouben phân thân liền nói, dường như rất sợ thiếu nữ hiểu lầm giống nhau, đây hết thảy đều cực kỳ tự nhiên, cái này phút chốc phảng phất là tạp chan hoàn trọng sinh. Son Gouben chủ thể ý thức đều bị đứng hàng lấn qua một bên. Thiếu nữ tên gọi là Cao Á Nam, tạp chan hoàn từ trung học cơ sở bắt đầu liền thầm mến. Thầm mến đã lâu, rốt cuộc gồ lên dũng lực truy cầu, nhưng là hai người cách biệt quá xa. Học tập bên trên, tạp chan hoàn tuy là cũng là thiên tài, có thể thi vào Nam Chi Đô. Có thể tạp chan hoàn chỉ có thể vào Nam Chi Đô lớp phổ thông, mà Cao Á Nam cũng là lớp trọng điểm, mà võ đạo, tạp chan hoàn thực sự cũng chỉ có thể đánh đả tương du. Có thể thiếu nữ, cũng không có giống như những người khác giống nhau bái nhập Tôn Ngộ Lưu đàn tràng, Sa Tăng sân đánh cận chiến, Vũ Thánh võ đạo tràng, ngược lại tự học thành tài. Trở thành Nam Chi Đô cách đấu hiệp hội lão đại. Nói thật, ở Cao Án Nam trước mặt, tạp chan hoàn có một tia tự ti. Chỉ là đối với Cao Á Nam điên cuồng yêu say đắm để hắn không khống chế được. Tự lần đầu tiên gồ lên dũng lực truy cầu phía sau. Sau lại liền liên tiếp hành động, tạp chan hoàn kỳ thực cũng biết đây hết thảy đều là không tốt. Nữ thần tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Nhưng là vẫn như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Liều lĩnh đeo đuổi, lần trước ngăn cản giặc cướp cướp đoạt bị súng bắn chết tử vong. Cũng là bởi vì biết Cao Á Nam lập tức chạy tới. Cho nên mới tiến lên bác nhất bác, lấy biểu hiện mình chính nghĩa cùng dũng cảm. Chỉ là một không phải cẩn thận treo, người chút bản lĩnh ấy cũng lên trước ngăn cản. Cao Á Nam lắc đầu. Quên đi, không nói những thứ này. Ta hỏi ngươi, Vũ Thánh Đại Nhân thật thu ngươi làm đệ tử. Ta muốn loại sự tình này. Trên tin tức hẳn là còn không biết nói láo. Son Gouben phân thân cười cười. Gì? Cao Á Nam nghi ngờ liếc nhìn Son Gouben. Bị hắn thu làm đệ tử phía sau. ngươi quả nhiên có một số khác biệt. Nói chuyện như vậy phương thức, trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Đều chết qua một lần. Còn lại Vũ Thánh đại nhân vi sư, nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như còn không có một chút cải biến, liền quá không bình thường. Son Gouben phân thân cười nói, đã cùng Cao Á Nam nói thật nhỏ, ngươi là cái tên đó đệ tử, nếu vẫn trước kia, không khỏi quá cho hắn mất thể diện. Được rồi, Tạp Chan Hoàn, phía sau thanh âm đề cao, lấy ngươi cách đấu năng lực cùng khí lực, ta vốn là không đồng ý ngươi gia nhập vào cách đấu hiệp hội. Nhưng ngươi nếu là Vũ Thánh đại nhân đệ tử, ta muốn như lại ngăn cản ngươi, không khỏi cũng quá bất thông nhân tình. Cho nên mới cố gắng mà làm bằng lòng để cho ngươi gia nhập vào chúng ta hiệp hội. Chờ một chút, Son Gouben phân thân bỗng nhiên nhấc tay nói, Á Nam, A Hát, không phải, lão đại, sư phụ ta danh tiếng tốt như vậy khiến cho, có thể hay không một bước đúng lúc, một bước đúng lúc. Cao Á Nam nghi hoặc nhìn Son Gouben, ý của ta là, muốn bất kiền thúy ngươi đem lão đại vị trí cũng nhường cho ta quên đi. Son Gouben phân thân cười nói, nói xong bỗng nhiên sửng sốt một chút, mới như vậy nói, Tạp Chan Hoàn ở Cao Á Nam trước mặt là tuyệt đối không nói ra được. Ngươi quả nhiên bất đồng. Cao Á Nam nhìn Son Gouben, Tạp Chan Hoàn, chúng ta mọi người ngược lại là rất muốn đem lão đại vị trí tặng cho ngươi. Bất quá lão đại hắn liền để cho ngươi vào hiệp hội đều không vui. Nàng có nguyện ý hay không thoái vị liền khó nói. Martina cười nói, huynh đệ, một tay vỗ vào Son Gouben phân thân trên vai. Ngươi coi lão đại ta không có ý kiến. Nhưng khi lão đại có lão đại trách nhiệm, tựa như mới vừa mang dùng súng cướp đoạt, đi vào ngăn cản nhưng là hiệp hội lão đại sự tình. Nếu như ngươi không ngại chết một lần nữa, chúng ta có thể đem ngươi đỡ lên đi. Ha ha ha, mọi người bên cạnh cũng đều phá lên cười. Cao Á Nam, thế nào, nếu như ta làm lão đại nói, ngươi suy nghĩ một chút. Nam Chi Đô cách đấu hiệp hội, nhưng là Vũ Thánh đệ tử thân truyền làm lão đại. Son Gouben phân thân cười nói, ngươi nói cũng không sai. Thế nhưng... Cao Á Nam gật đầu một cái, lập tức thản nhiên nói, lão đại không phải chọn đi ra, mà là bài danh chiến đánh ra. Bài danh chiến, Son Gouben phân thân nghi hoặc, hiện tại toàn bộ hiệp hội, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là ta. Cao Á Nam thản nhiên nói, mà ngươi là mới tới, cho nên là đứng hàng một tên sau cùng, coi như ngươi là Vũ Thánh đại nhân đệ tử cũng giống như vậy. Muốn lấy được cao bài danh, phải hướng đứng hàng ngươi người trước mặt phát động khiêu chiến. Thắng ngươi liền thay thế hắn bài danh. Thế nhưng mỗi thứ hai, quen giờ đây, ngươi cũng chỉ có thể hướng ngươi đứng hàng trước mặt 5 tên tuyển thủ phát động khiêu chiến. Chỉ có Friday mới có thể hướng càng cao hạng người khởi xướng khiêu chiến. Son Gouben phân thân lông mi khơi một cái, nói cách khác. Nếu như là Friday, ta coi như đứng hàng một tên sau cùng, cũng có thể hướng ngươi đưa ra khiêu chiến yêu cầu. Không sai, miễn là ngươi không sợ bị đánh, ta hoan nghênh khiêu chiến của ngươi. Cao Á Nam thản nhiên nói, mặt khác, tuy là ngươi là Vũ Thánh đệ tử, cách đấu kỹ xảo cùng thân thể lực lượng đúc luyện phương diện không phải cần chúng ta nhiều lời. Nhưng quy củ còn là muốn cùng ngươi nói một chút. Chúng ta nơi đây đều là bài danh cao mang bài danh thấp. Nói cách khác, ở ngươi xếp hạng thứ 5 đưa bên trong, ngươi có thể tuyển trạch dạy ngươi cách đấu kỹ xảo sư huynh. Đương nhiên ngươi bài danh cao, cũng không thể cự tuyệt chỉ đạo bài danh ở ngươi phía dưới sư đệ nhóm. Ta hiểu, Son Gouben phân thân gật đầu. Hôm nay là, tiêu giờ đây, nói như vậy. Ta muốn khiêu chiến còn phải chờ đến. Thực sự là phiền nha. Ta còn muốn một hơi thở vọt tới phía trước đi. Liền muốn khiêu chiến. Lá gan của ngươi thật đúng là. Martina cười nói. Lá gan không hẳn sẽ đi bị súng bắn chết. Cao Á Nam lạnh lùng nói. Đúng rồi, Tạp Chan Hoàn, chúng ta nơi này khí tài là mỗi ngày đều cởi mở. Cũng chính là ngươi tùy thời đều có thể tới, coi như là đi học, miễn là ngươi có thể thuyết phục lão sư để cho ngươi trốn học. Cao Á Nam nói đến đây lộ ra vẻ tươi cười. Son Gâu Bần trong lòng hơi động, chỉ vào Cao Á Nam cả kinh kêu lên. Sẽ không ngươi mỗi ngày đều trốn học tới nơi này huấn luyện a? Ngươi ngược lại là thông minh. Cao Á Nam hừ một tiếng. Được rồi, hiệp hội chuẩn tắc cùng yêu cầu đều thiếp ở bên kia thủy tinh trên tường. Chính ngươi đi xem, ta còn muốn huấn luyện. Không có thời gian với ngươi ở lâu. Chờ một chút, Son Gâu Bần thấy Cao Á Nam phải ly khai. Liền kêu nói, ta tùy thời đều rảnh. Ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, chúng ta ăn chung cái cơm. Không có hứng thú, Cao Á Nam xoay người đi vào bên trong. Kỳ thực thân thủ của ta rất tốt, hơn nữa có thể hay không lấy Vũ Thánh danh nghĩa. Ước ngươi ăn, Son Gâu Bần phân thân vừa cười kêu lên. Vũ Thánh danh nghĩa, Cao Á Nam dừng bước chân lại, dường như chủ trừ một hồi. Liền cõng Son Gâu Bần phân thân nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể mời được Vũ Thánh sao? Ngươi nghĩ thầy Vũ Thánh? Son Gâu Bần phân thân nghi ngờ nói. Với ngươi ước hội không có ý nghĩa. Nếu như cùng Vũ Thánh đại nhân, lại chớ bàn những thứ khác. Cao Á Nam lạnh lùng nói. Bất quá, ta nghĩ ngươi cũng không còn bản lãnh kia. Được rồi, chớ phiền ta. Nếu như Vũ Thánh đại nhân cũng đi, ngươi nguyện ý sao? Son Gâu Bần phân thân kêu lên. Cao Á Nam lần nữa lưỡng lự. Nếu như Vũ Thánh đại nhân thực sự ở, ta tự nhiên nguyện ý. Chỉ là ngươi được không? Nhất định được. Được rồi, ngươi thông tấn dãy số Martina, ngươi nói cho hắn biết a. Cao Á Nam đi về phía trước. Kỳ quái, cái này Cao Á Nam. Son Gâu Bần phân thân trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn tự nhiên nhìn ra được Cao Á Nam cùng Cao Á Tinh dáng dấp có chút tương tự. Hơn nữa nàng nghe được Vũ Thánh tên, nói đến Vũ Thánh lúc dáng dấp tựa hồ có hơi quái, cùng tình huống của những người khác có chút không hợp nhau. Bất kể như thế nào, nàng nếu là Tạp Chan Hoàn thích nữ hài, cũng chính là bây giờ ta thích nữ hài, ta nhất định phải bang Tạp Chan Hoàn đuổi tới tay. Chỉ là, nàng đối với Tạp Chan Hoàn căn bản cũng không cảm cúm. Ta lại không am hiểu truy nữ hài, hao tổn tâm trí, xem ra bản tôn cũng phải ra sân. Ân, Son Gâu Bần phân thân nhìn Cao Á Nam bóng lưng nhãn thần bỗng nhiên đông lại một cái. Làm sao có thể, sức chiến đấu của nàng, cư nhiên tiếp cận 10 điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.